Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, thần thương khẩu chiến. Miêu Phố lúc này còn nói, vì quay chụp bộ phim này, La Mạch tại trong vòng một tuần gầy 20 cân. Đây thật là một ma quỷ gầy thân pháp. Có thể hay không nói cho chúng ta biết ngươi tại sao phải gầy thân thể đâu? La Mạch mỉm cười, nói, là như vậy. Có lẽ hiện trường có người nhìn qua Thất Tình Tam Thập Tam Thiên bản này, người chắc cũng sẽ biết rõ. Trong quyển sách này vai nam chính Vương Tiểu Tiện là một cái nương pháo. Mà ta lần này vai trò cũng là Vương Tiểu Tiện. Vì có thể làm cho mẹ nó pháo cảm giác càng lập thể, liền lựa chọn gầy thân thể. Mọi người chú ý nhìn một chút. Quả nhiên a, La Mạch cái này thật đúng là so với Tập Kết Hào bên trong Cốc Tử Địa muốn gầy không biết có bao nhiêu. Phía dưới khán giả nhìn thấy tầng này về sau càng là bạo động. Rất nhiều gái mập xinh càng là muốn tìm kiếm giảm béo bí tịch. Miêu Phố lúc này mới gật đầu một cái, cười đối với phía dưới khán giả nói, ta muốn mọi người khẳng định đều đúng, La Mạch có không ít vấn đề muốn hỏi thăm. Hiện tại chính là một cái cơ hội tốt. Mời mọi người nắm chặt thời gian. Chúng ta sẽ lấy ra mấy cái bạn học vấn đề tới làm đáp. Cái thanh âm này mới vừa vặn rơi xuống. Phía dưới đại học sinh quần thể bên trong, lập tức liền đồng loạt có một mảnh tay rừng rậm giơ lên. Quả nhiên, cái này muốn hỏi một chút đề quá nhiều người. Miêu Phố đành phải chỉ trong đó một cái. Cái này hỏi vấn đề cũng không có đi qua trước đó an bài. Một cái là bởi vì thời gian quá gấp, nếu như muốn an bài mà nói có thể lộ tẩy. Một cái khác, theo La Mạch góc độ đến xem, an bài như vậy cũng không có tất yếu. Hắn tin tưởng mình năng lượng, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn. Đây là một người đàn ông đồng học. Hắn đứng lên lại hỏi, La Mạch, chúng ta rất khó hiểu ngươi ý nghĩ. Vì sao ngươi bây giờ diễn viên phát triển sự nghiệp đến tốt như vậy? Hôm nay còn chiếm được một cái tốt nhất nam diễn viên thường. Hơn nữa còn tham dự họa bì quay chụp. Ấn lý tới nói sự nghiệp phát triển không ngừng rồi. Vì sao ngươi vẫn là muốn lựa chọn đi quay nhiếp điện ảnh? Đi làm đạo diễn. La Mạch đối với loại vấn đề này thật đúng là có qua rất nhiều lần trả lời luyện tập. Lúc này hắn cũng chính là khinh xa thục lộ nói. Kỳ thực vấn đề này chính ta cũng cân nhắc qua. Bởi vì ta muốn đạt được một chút lĩnh vực đột phá. Ta thật lâu trước đó chỉ có một người quay phim ý nghĩ. Chính mình cũng cực kỳ ưa thích điện ảnh. Mà bây giờ ta cảm thấy mình muốn làm như thế. Với lại cũng có nắm chắc nhất định. Cứ làm như vậy. Lại nói, ta cũng không có bởi vì chính mình đạo diễn điện ảnh mà từ bỏ biểu diễn. Bởi vì ở nơi này bộ phim trong, ta vẫn là đảm nhiệm điện ảnh vai nam chính. Đây là có rất nhiều phần diễn. Cho nên mọi người không cần lo lắng ta sẽ từ bỏ mình biểu diễn. Bởi vì ta sẽ không bỏ qua. Biểu diễn cũng là ta vĩnh viễn sự nghiệp. La Mạch nói xong câu đó về sau, người nam kia học sinh còn muốn đặt câu hỏi cái quái gì. Tuy nhiên bị cự tuyệt. Bởi vì một người chỉ có một lần đặt câu hỏi cơ hội. Nam sinh này bởi vì đặt câu hỏi bị cự tuyệt, đành phải hậm hực ngồi xuống. Không khỏi nhanh thì có những người khác nhắc tới hỏi. Người kế tiếp cũng không có liên miên bất tận đặt câu hỏi La Mạch tại sao phải đi quay điện ảnh. Hắn đến cùng địa phương nào gửi tin tới tâm muốn quay phim, vấn đề cuối cùng không tiếp tục xuất hiện. Mà chính là một cái cực kỳ mới mẻ độc đáo góc độ. La Mạch, ta cảm thấy điện ảnh là ngươi ý nghĩ. Đây cũng là một chuyện tốt. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ ngươi tại sao phải lựa chọn tiểu thuyết của chính mình. Là thật đối với bộ tiểu thuyết này rất có lòng tin a. Kỳ thực tự tin là một cái tiếp theo. La Mạch hôm nay cảm giác mình tư duy tương đối kín đáo. Khả năng đây chính là hắn một cái đặc tính. Tại chính quy trường hợp dù sao là có thể đem mình một tương đối khá trạng thái cho biểu hiện ra. Ngoài, loại này đặc tính rất nhiều thời điểm nhìn cũng là tương đối khá. Trên thực tế, ta muốn nói một câu có chút khoe khoang. Ta bộ tiểu thuyết này lượng tiêu thụ cũng không tệ lắm. Mà làm cái quái gì lượng tiêu thụ sẽ không sai. Ta cảm thấy cái này cùng trong xã hội hiện tại phổ biến một chút thất tình đồ vật rất có quan hệ. Trong chúng ta rất nhiều người cũng là trải qua thất tình loại chuyện như vậy. Đối mặt thất tình, chúng ta sẽ làm thế nào? Chúng ta năng lượng làm thế nào? Đây là một vấn đề. Ngay tại lúc này, ta trong sách nữ nhân vật chính truyện của nàng chậm rãi từ vẻ lo lắng đến tràn ngập ánh sáng mặt. Trời, đây đối với chúng ta thất tình. Ta nghĩ hẳn sẽ nhất định có gợi ý. Hiện tại ta đem tiểu thuyết quay thành phim. Ta tin tưởng cái này có thể trở thành một bộ chữa trị điện ảnh. Chữa trị một số người thất tình đau xót. Theo bộ phim này chúng ta cũng sẽ có một chút sách lược. Ngay cả có liên quan tới thất tình. Ta hy vọng thông qua những này đến để cho mọi người trị liệu thất tình. Để cho sau khi tốt nghiệp đại học liền sẽ không nói chuyện yêu đương. 24 tuổi thất tình về sau không đàm phán yêu đương không còn xuất hiện. Chúng ta không cần bởi vì thất tình cũng chỉ có thể chờ lấy ra mắt. La Mạch nói một hơi một đống. Lớn rất có lượng tin tức lời nói. Rất nhiều người bây giờ còn đang nhấm nuốt cùng tiêu hóa những lời này trong quá trình. Với lại rất nhiều người đều cảm thấy hắn nói rất có lý. Hoàn toàn chính xác, người nào không có thất tình qua đây? Nhất là những cái kia đứng trước tốt nghiệp đại học các sinh viên đại học. Rất nhiều đều sẽ tốt nghiệp đại học liền chia tay. Đây là khó mà tránh đề tài. Ra mắt cái gì cũng là một cái khó mà tránh đề tài. Ai, chuyện này, La Mạch gãi đến mọi người chỗ ngứa. Rất nhiều người bất thình lình bởi vì Diệp Mộ nói lời còn đối với bộ phim này sinh ra một chút hiếu. Kỳ cùng chờ mong, muốn tiếp tục chú ý điện ảnh tin tức. Cũng có một ít người muốn đi tìm thất tình tam thập tam thiên đến xem. Nếu như có thể mượn đạt được liền đi mượn. Nếu như mượn không được, vậy thì tự đi mua. Người kia ngồi xuống, phía dưới ngược lại là vang lên một chút tiếng vỗ tay. Cũng có chút người nói với La Mạch sau một chút sách lược cảm thấy hứng thú. Rất nhanh, hiện trường không khí đã hướng phía có lợi cho La Mạch phương hướng đang phát triển. Bởi vì thời gian có hạn, cho nên cái này điện ảnh tuyên truyền chỉ có thể duy trì tại 10 phút đồng hồ bên trong dù sao. Hiện trường còn ngồi nhiều như vậy ngôi sao lão đại đâu. Những minh tinh này lão đại bọn họ cũng không nhất định đều hy vọng La Mạch đánh ra tốt điện ảnh. Còn có rất nhiều người đang chờ xem La Mạch trò cười. Những người này thời gian càng là không thể bị điện ảnh tuyên truyền chỗ chậm trễ. Cho nên đón lấy cũng chỉ có thể lại hỏi thăm một vấn đề rồi. Người thứ ba vừa mới đứng dậy. Ai biết đổ ập xuống cứ nói thẳng. La Mạch, tuy nhiên ngươi nói rất nói nhiều. Nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi đây là tự mình bành trướng lòng tham không đáy. Ngươi thật chẳng lẽ cảm thấy mình làm qua diễn viên cũng liền có thể làm đạo diễn? Đạo diễn không phải dễ dàng như vậy làm. Ngươi thật cảm thấy mình năng lượng đập đến ra tốt điện ảnh. Nhưng ta cảm thấy ngươi sẽ chỉ đánh ra một chút ô nhiễm người xem con mắt đồ vật. Nghe được lời này, toàn trường xôn xao, một chút tức giận nhãn quang nhìn về phía người này. Nhất là La Mạch fan khu. Tuy nhiên bởi vì bọn hắn muốn giữ gìn La Mạch hình tượng. Cho nên mặc dù đối với người này trợn mắt nhìn, nhưng lại không có trực tiếp mắng ra. La Mạch cũng trong lòng trầm xuống. Không nghĩ tới hôm nay thế mà gặp được dạng này người. Cái này tiếng mắng vẫn đủ khó nghe. Người này bên cạnh cũng có người đang nghị luận ra hỏa này thật gan lớn a. Thế mà nói như vậy. Tuy nhiên chúng ta có lúc cũng như vậy cảm thấy. Nhưng hắn trước mặt mọi người nói ra đây cũng quá không đem La Mạch để ở trong mắt a. Ta ngược lại thật ra cảm thấy La Mạch vốn là nói vẫn rất có đạo lý. Cũng chờ mong bộ này chữa khỏi điện ảnh. Người này, có thể là muốn lẫn lộn a. Ta nghĩ tới, gia hỏa này tựa như là trước đó vay tiền kéo đầu tư vỗ một bộ ngắn điện ảnh thất bại gia hỏa. Tên giống như gọi Lý Đống. Hôm nay đoán chừng là mượn La Mạch đến lẫn lộn a. Giờ này khắc này, La Mạch sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Tuy nhiên người khác có thể đối với hắn vô lễ. Nhưng làm công chúng nhân vật, La Mạch là không thể ở nơi này loại trường hợp nói lung tung tùy tiện phát tiết tức giận. Cho nên, bây giờ La Mạch vẫn là miễn cưỡng giữ vững mỉm cười. Nói, ta đương nhiên có lòng tin của mình. Ta tin tưởng ta có thể đánh ra tốt điện ảnh đến. Điện ảnh có được hay không vỗ vấn đề. Mấy ngày nay ta đã đang quay nhiếp rồi. Ta muốn không cần ngươi nhắc nhở. Tuy nhiên chuyện này không quá có thể. Nhưng ta đã tại làm. Ta một mực đang tiếp tục. Lý Đống cũng không động thanh sắc. Cũng không để ý nói để cho hắn đừng nói chuyện âm thanh. Mà là tiếp tục nói. Lòng tin của ngươi ta thật không biết đến từ địa phương nào. Nhưng ta biết ngươi sau cùng tuyệt đối sẽ bởi vì cái này điện ảnh mà thân bại danh liệt. Nghe được cái này dạng lời nói. La Mạch trong lòng cũng chân chính tức giận lên. Tuy nhiên chó cắn hắn hắn còn hận không thể cắn chó. Đả cẩu cũng không được. Cho nên hắn bây giờ nói. Của chính ta điện ảnh ta tự nhiên có dự định. Thân bại danh liệt hay là cái gì? Đây cũng không phải là ngươi nói tính toán. Chung quanh rất nhiều người cũng nhao nhao bắt đầu. Chửi mắng Lý Đống. Lẫn lộn. Tới nơi này lẫn lộn. Ngươi thật sự là bỉ ổi a. Mau ngồi xuống a, đừng đem tiểu sửu thằng hề. Thật sự là một cái buồn nôn người a. Tới chỗ như vậy lẫn lộn. Tất cả mọi người sẽ từ đó căm ghét ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi lẫn lộn còn có ý nghĩa nha. Tại mọi người tức giận trong thanh âm. Lý Đống lại cắn răng kiên trì. Hắn nói. Vậy được rồi. Ngươi dám cùng ta đánh cược a? Ta cược ngươi điện ảnh phòng chiếu sẽ không vượt qua 500 vạn. Tuyệt đối sẽ không. La Mạch nghe đến đó. Ngược lại cảm thấy trong lòng tảng đá lớn rơi xuống. Nguyên lai người này là lẫn lộn. Tất nhiên dạng này. Hắn cũng không để cho một chút chờ lấy xem chính mình chuyện tiếu lâm người ở bên cạnh xem kịch. Mà chính là nói thẳng. Ta không cần thiết cùng ngươi cược. Vấn đề của ngươi không có. Ngồi xuống đi. La Mạch thậm chí lười nhác liếc hắn một cái. Trong mắt khinh miệt không thêm che giấu. Lý Đống nhìn thấy La Mạch biểu lộ. Biết mình dự định tạm thời thất bại. Mà cảm giác được La Mạch khinh thường về sau. Trong lòng phẫn nộ vạn phần. Nhưng lại không thể không nói. La Mạch khám phá tính toán của mình. Ở cái này nhạc đệm về sau. Qua một chút thời gian. Trận này khai mạc thức lần nữa trở về quỹ đạo bình thường bên trong. Tuy nhiên có quan hệ với bộ phim này còn có trước đó này một fan Lý Đống muốn lẫn lộn một đoạn. Thần thương khẩu chiến thảo luận vẫn còn tiếp tục tiến hành. Lý Đống khẳng định không nghĩ tới. Hắn muốn mượn La Mạch lẫn lộn. Lại ngược lại để cho thất tình tam thập tam thiên bắt được một cái cơ hội bắt đầu mở rộng tuyên. Truyền. Tuy nhiên cái này tạm thời là nói sau. Trận này liên hoan phim kết thúc. Còn cố ý có người tới dỗ dành La Mạch tỉ như Châu Tấn. Bọn họ để cho La Mạch đừng quá để ý dạng này bình xịt. La Mạch ngoài miệng mang theo mỉm cười. Trước đó hắn có lẽ còn rất tức giận. Nhưng biết rồi người này mục đích về sau. Cũng liền hoàn toàn chỉ còn lại có khinh thường. Muốn dựa vào ta lẫn lộn. Ta hết lần này tới lần khác không để cho ngươi lẫn lộn cơ hội. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.